Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, 374. Chương 374 Cương Thi Dưỡng Thành, Minh Ca lười đến cùng nàng nói chuyện, nàng có ký chủ ký ức, tất nhiên là biết nữ nhân này làm nhiều ít ác sự. Ô ô ô, ô ô ô, người thật tàn nhẫn. Ta làm việc trước nay đều là không thẹn thiên địa. Hiện giờ như vậy oan chết ở trong tay của ngươi. Ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không chết tử tế được. À, đau đau đau đã chết. Không hề áp lực đem cuối cùng một chút hắc ảnh tinh lọc. Đối với nữ nhân này nguyền rủa Minh Ca tỏ vẻ. Nàng đối loại này đông đông không cảm mạo. Chờ Minh Ca trợn mắt thời điểm phát giác, nàng đã bị Trường Xanh cấp khiêng hồi nhà mình phòng. Không chỉ có như thế, mỗ cương miệng ở nàng trên cổ gặm a, tưởng đem nàng chiên ở trên cổ bố sa khăn lụa gặm rớt, quân tử động khẩu bất động thủ. Không nghĩ tới Trường Xanh còn có đương quân tử tiềm chất. Minh Ca cười tủm tỉm đè lại đầu của hắn đẩy ra. Đem chính mình băng gạc khăn lụa sửa sang lại hào. Lúc này mới đối vẻ mặt u oán Trường Xanh nói. Trường Xanh, ngươi không thể lại uống người huyết. Hôm nay bắt đầu chúng ta đoạn huyết. Tới, đánh cái trường khích lệ một chút chính ngươi. Mỗ cương nhe răng. Nhếch miệng, giơ lên mặt chiều Minh Ca cười kinh thuật. Biết được Minh Ca trong thân thể con quỷ kia vật đã bị tiêu diệt. Nguyên trưởng môn vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Minh Ca. Thật sự, Minh Ca liền kém đem đầu điểm đến trên mặt đất rồi. Sư phụ, so thật kim thật đúng là. Ngài nhưng đừng tại hoài nghi ta đã bị kia ngoạn ý cấp chiếm thân mình. Kia ngoạn ý muốn thật bá chiếm thân thể của ta. Nàng khẳng định sẽ trước tiên rời đi Thục Sơn Phái. Nói có đạo lý. Chỉ là nguyên trưởng môn như cũ không yên tâm. Hắn nhìn tung tăng nhảy nhót Minh Ca thở dài. Người tiểu sư muội còn không có tỉnh lại. Nàng thần hồn không xong. Phỏng chừng kia quỷ vật chính là bởi vậy mới có thể khống chế ngươi tiểu sư muội thân thể. Nguyên trưởng môn là Thục Sơn Phái trưởng môn. Dưỡng hồn các loại biện pháp khẳng định là nhiều đếm không xuể. Minh Ca đối tiểu sư muội tỉnh lại sự thật không có quá nhiều lo lắng. Nàng hiện giờ nhất lo lắng chính là mỗ chỉ xuẩn cương đoạn huyết có không thành công. Nguyên trưởng môn chỉ cho rằng Minh Ca đây là ở lo lắng nhà mình khuê nữ sự đâu. Trong lòng đối cái này đồ đệ vừa lòng đồng thời, áy náy cũng càng sâu. Vẻ mặt cùng thiết an ủi Minh Ca. Không cần lo lắng ngươi tiểu sư muội sự. Có vi sư ở, luôn là sẽ làm nàng hảo lên. Sư phụ, cái kia kêu Tống Tử Nghiên mang theo phi thi sấm lên núi môn. Hiện giờ ở kêu to làm ngài giao ra tiểu sư muội. Mấy cái sư huynh muội kinh hoàng thất thố chạy tiến nguyên trường. Môn sân chỉ vào bên ngoài hô to. Sư phụ, vài cái đồng môn đều bị kia chỉ phi thi cắn bị thương. Phù chủ đối kia chỉ phi thi một chút dùng đều mặc kệ. Làm sao bây giờ? Minh Ca cùng nguyên trưởng môn tới rồi sơn môn thời điểm. Tống Tử Nghiên uy phong lẫm lẫm đứng ở Thục Sơn trấn sơn tảng đá lớn thượng. Hắn kia chỉ phi thi đứng ở hắn bên cạnh người. Ăn mặc một thân phấn váy. Màu đen tóc rối tung ở sau người. Mãi cho đến mắt cá chân vị trí. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, nàng cùng người bình thường vô dị, chẳng qua ánh mắt có chút dại ra. Tống Tử Nghiên đang theo Thục Sơn đông đảo các đệ tử cao giọng kêu lời nói, các ngươi nguyên trưởng môn thị phi hắc bạch chẳng phân biệt. Tin vào tiểu nhân lời nói đối chính mình nữ nhi hạ độc thủ. Hắn chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, căn bản là không xứng vì Thục Sơn phái trưởng môn. Các người đem hắn tôn sùng là thần minh giống nhau. Căn bản chính là bị hắn lừa. Hắn chính là cái đáng khinh lão nhân. Hắn cùng chính mình đệ tử làm chút hạ lưu hoạt động. liền bởi vì cái kia nữ đệ tử không quen nhìn hắn nữ nhi. Hắn vì thảo nữ đệ tử niềm vui, dứt khoát đem chính mình nữ nhi cấp cầm tù. Này nam nhân thật là vô sỉ đến cực điểm. Tại đây loại thanh danh so tánh mạng còn quan trọng. Nói dối có thể so với phạm tội thời đại. Hắn thế nhưng há mồm liền hồ véo ra như vậy một đống lời nói tới. Minh ca khí trực tiếp một cái lôi quang chú ném qua đi. Tống Tử Nghiên cùng tiểu sư muội đã xảy ra. Loại chuyện này, tuy rằng lúc ấy đều không phải là tiểu sư muội bản nhân. Nhưng loại sự tình này làm sao có thể hướng ra phía ngoài người giải thích. Có một số việc càng bôi càng đen, còn không bằng trực tiếp đem người đánh ngã lại nói, mấy ngày nay chỉ lo tu luyện. Cũng không tìm cái tiện tay binh khí, Minh ca theo bản năng một sờ trên eo, trống rỗng liền thanh kiếm đều không có. Đang định tay không ra trận đâu, một khối gạch đưa tới nàng tay bên, ngẩng đầu, liền nhìn đến mỗ chỉ cương nhếch miệng ngây ngô cười, trong mắt ánh mắt nhất thiết, như là ở lấy lòng nàng giống nhau, thời buổi này ai sẽ lấy khối gạch tham gia quân ngũ khí a? Nhưng xuẩn cương khó được như vậy chủ động xum xoe, nàng tổng không thể đả kích mỗ cương nhiệt tình, chỉ có thể kết quả gạch chiều Tống Tử Nghiên phóng đi. Họ Tống, lão nương sớm nói trương mắt ngươi này tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới ngươi cầu ái không thành ngược lại tới vu hãm lão nương. Tìm chết a ngươi, lúc trước Tống Tử Nghiên không nghĩ tới tại bên người phi thi cắn mấy người cho ra oai phủ đầu. Dưới tình huống còn có người sẽ cho hắn ném cái lôi quang chú. Cũng may hắn ở phi thi huyệt động được chí tôn công pháp. Mấy ngày nay dốc lòng tu luyện. Tuy rằng còn không có đem công pháp toàn bộ hiểu thấu đáo. Nhưng đối phó thuộc sơn phái này đó tiểu la la nhóm quả thực chính là bóp chết con kiến sự tình đơn. Giản, kẻ hèn lôi quang chú loại này xiếc ảo thuật ngoạn ý nhi hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Giơ tay đem bay tới lôi quang chú dùng hai ngón tay bắt lấy. Hắn cười lạnh, muốn dùng loại đồ vật này đánh lén ta. Các người cũng thật là si tâm vọng tưởng. Vừa mới nói xong còn không có đem phù chú xoa thành tế mạt đâu liền nghe phanh một tiếng. Sương. Khói nháy mắt bao phủ Tống Tử Nghiên nửa người trên. Chờ sương khói tan đi. Tống Tử Nghiên hai ngón tay đầu đều bị nổ bay. Giơ lên trên tay huyết nhục mơ hồ thật sự thấm người. Bình thường lôi quang phù có lẽ không gây thương tổn hắn. Nhưng này lôi quang phù là Minh ca ở họa thời điểm đem chính mình chân khí cũng rót vào trong đó. Nhìn như cùng bình thường lôi quang phù không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng uy lực lại đại kinh người. Nếu không phải Tống Tử Nghiên kịp thời dùng chân khí hộ thể. Phòng trừng hắn bản nhân cũng sẽ bị tạc huyết nhục mơ hồ. Minh ca tay cầm gạch ngay sau đó liền vọt. Tới Tống Tử Nghiên trước mặt. Một gạch liền chiêu Tống Tử Nghiên ném tới, là ngươi. Ngươi tiện nhân này, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tống Tử Nghiên ăn Minh ca tâm đều có. Một bên thân né tránh Minh ca tập kích, trực tiếp phân phó bên người phi thi. A Nguyễn, xé nàng, Minh ca kỳ thật rất hâm mộ Tống Tử Nghiên. Gia hỏa này mệnh lệnh phi thi không có nửa điểm áp lực. Nhưng nàng liền không được. Nàng kia chỉ xuẩn cương không cho nàng tìm việc liền vạn sự đại cát, giờ khắc này Minh ca cũng không. Tính toán làm xuẩn cương tới hỗ trợ, nàng tu luyện này rất nhiều thiên, vũ lực giá trị so với phía trước đó chính là thiên địa khác nhau. Lấy một địch hai vẫn là có như vậy điểm tin tưởng, bất quá nàng thật không nghĩ tới Tống Tử Nghiên. Có thể né tránh chính mình gạch. Gia hỏa này thật là có mấy lần đâu. Trách không được kiếp trước có thể đem thế gian này rảo đến phiên vân phúc vũ. Lại có thể làm tiểu sư muội trên người cái kia quỷ vật khăng khăng một mực đi theo hắn. Một kích không trúng, Minh ca trở tay đi tạp xông lên phi thi. Phía sau Tống Tử Nghiên nhìn này cơ hội rút kiếm đi thứ Minh ca. Nhưng nghe ầm một tiếng, chính mình kiếm thế nhưng bị tạp thành hai nửa. Ngẩng đầu thấy được cùng chính mình giống nhau ăn mặc bạch y, dùng mộc châm đem tóc cao cao thúc khởi nam nhân. Hết chương.